Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thảo, lùi lại. Tôi tay cầm sấp bùa lăng không tới chỗ con thi vương. Nó tuy mạnh nhưng di chuyển khá chậm chạp. Tôi sử dụng thể thuật liên tục né tránh những đòn tấn công của nó. Vừa né vừa dán những lá bùa lên huyệt vị của nó. Đỉnh đầu, thái dương, gáy, ngực. Cho tới khi người nó chi chít lá bùa, tôi nhảy ra xa, nó lao tới tấn công tôi. Tôi kết ấn hiệu chú. Lâm! Một lá bùa trước người con cương thi bùng nổ linh lực, làm nó lảo đảo lùi lại, nhưng sau đó lại điên cuồng lao tới. Tôi lại niệm chú. Bình! Một lần nữa lại bùng phát linh lực, thiêu đốt con cương thi. Thi huyết chảy ra như thêm dầu vào lửa, cháy dữ hơn. Nó giống lên lao tới. Tôi niệm chú. Đầu, giả, dai, trần, liệt, tại, tiền, hành. Dứt lời, tất cả các linh phù trên người con cương thi lập tức bộc phát. Những tiếng nổ lốp đốp hòa cùng với tiếng gào thét dữ dội. Nó gục xuống và bốc cháy như một khúc gỗ bị người ta tẩm dầu. Tôi phun ra ngụm máu gục xuống. Lý Tiến Bảo chạy lại đợi tôi. Lão Nghiêm nhìn con cương thi thốt lên. Mày sử dụng pháp thuật gì vậy? Là lục ngữ bí trúc của Lê Gia đấy. Hắn nhìn bộ dạng kiệt sức của tôi lại cười. Giờ chỉ còn lại mình ngươi. Giờ ngươi làm được gì chứ? Lý Tiến Bảo đỡ tôi dậy hỏi han. Thế nào rồi người anh em? Tôi bị nội thương rồi. Thì triển thuật pháp vừa rồi hao linh lực quá. Giờ tôi không thể làm phép nữa. Giao lại cho cậu vậy. Được rồi, để đấy cho tôi. Tôi ngồi điều tức, Lão Nghiêm cười dữ tợn. Bọn chúng mày cũng có bản lĩnh đấy. Hôm nay tao chết cũng phải kéo chúng mày theo. Lão ta tự cắt cổ tay của mình, máu phun ra khiến ai cũng sửng sốt. Không lẽ lão ta định tự tử? Nhưng không, đây là một loại tà thuật phương Bắc. Hắn ta lẩm bẩm đọc. Hỡi các oan hồn tử sĩ người Hán tử trận trên đất Việt, hãy nhận máu của ta. Hãy trỗi dậy và làm thiên triều trở nên vĩ đại một lần nữa. Hãy tỉnh dậy đi, Hơi Liễu Thăng đại tướng. Dứt lời, từ vũng máu của hắn một bàn tay xương sầu thò lên. Hắn tuy đờ người vì mất máu nhưng vẫn cười lớn. Chịu chết đi, nước Nam rồi cũng tiêu luôn. Chương 10. Thánh thần hộ thể. Từ trong vũng máu của Lão Nghiêm xuất hiện vết nứt lớn ngày càng lan rộng. Vô số bộ xương mặc khôi giáp, tay cầm kiếm giáo mát, còn mất tay mất chân bò lên như đám bọ ngày mùa đông. Từ trong vũng máu xuất hiện tiếng ngựa hí vang trời. Những bộ xương khôi giáp đứng gần vết máu bị hất tung lên dần là tà. Một bộ cương thi vọt ra bên ngoài, trên là một cái thây khô không đầu. Một tay cầm trường đao, một tay ôm cái đầu như mấy cầu thủ đá bóng. Nó đặt cái đầu lại lên cổ, giơ thanh trường đao lên trời, ngựa hí vang. Nhìn như một viên mạnh tướng trong các bộ phim cổ trang. Hắn chính là Liễu Thăng năm xưa bị tử trận tại Ải Chi Lăng. Lão Nghiêm hét to. Hỡi những tình anh của Thiên Triều Đế Quốc, hãy săn bằng nước Đại Việt, thống nhất thiên hạ. Dứt lời, viên tướng xương khô kia quay ngựa về phía chúng tôi. Giơ thanh trường đao lên, đám binh sĩ khô lâu xếp thành hàng chỉnh tề lao tới chỗ chúng tôi. Ta không để các người tọa nguyện đâu. Trần Hạo Nhiên từ phía sau lao lên bên cạnh Lý Tiến Bảo, lấy ra một sấp người giấy tung lên trời niệm phép. Bát đạo thuật, thiên binh thiên tướng, giáng lâm. Những con người giấy lập tức hóa thành những binh lính bằng giấy, tay cầm giáo khiên lao vào cản bước tiến của binh đoàn khô lâu. Đám binh sĩ giấy chiến đấu vô cùng dũng mãnh, dù ít hơn rất nhiều. Những con khô lâu binh sĩ bị đường giáo quét qua lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Một đám quỷ binh lao tới chỗ tôi. Lý Tiến Bảo lăng không tới quét một đường bút. Càn khôn vô cực, thiên địa phá giới. Đám sư cô lập tức bị thổi bay vỡ nát. Tôi hận vì không điều tức kịp hồi phục để tham chiến. Hai người Trần Hạo Nhiên và Lý Tiến Bảo cùng hàng chục binh lính người giấy liên tục chặn đợt tấn công của đám quỷ binh. Phía sau Liễu Thăng trên ngựa liên tục chỉ huy đám lính tiến công. Đám này ngã xuống, đám khác lại lao tới. Từ khe nứt không ngừng có vô số quỷ binh chui lên. Để đích thị là lấy thịt đè người rồi. Xương của đám quỷ binh vỡ ra liên tục, chất thành những gò cao tới vài mét. Những con người giấy của Trần Hạo Nhiên lần lượt bị đám quỷ binh sâu vào xé nát. Trần Hạo Nhiên đánh ra một tấm phù bay lên trời. Phù chú, oanh lôi thần, giáng lâm. Từ trong lá bùa sấm chớp nổ ra, đánh ra vô số tia sét vào đám quỷ binh. Nhưng chỉ một lát đã hết linh lực rơi xuống. Trần Hạo Nhiên mồ hôi đầy trán, khuỵu xuống vì kiệt sức. Chỉ còn lại Lý Tiến Bảo tại sung hiệu đột trong vòng vây của đám quỷ binh. Đám này ngã xuống, đằng sau lại lao lên. Từ bên ngoài, cậu ta dần dần biến mất trong đám quỷ binh đầu lâu xương chéo. Tôi gọi to, Lý Tiến Bảo. Lát sau từ trong đống quỷ binh bắn ra vô số hào quang màu vàng. Đám quỷ binh bị trúng tia sáng lập tức tan biến. từ bên trong bỗng phát ra tiếng hùng hồn. Nam Quốc Sơn Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.